Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 353. Nếu không ngươi liền giúp một chút hắn. Đại biểu ca Cố Phi thê tử Trương Hồng là Dương Thành một vị phú gia thiên kim, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa cái chủng loại kia. So sánh Phùng Giao những này chân chính hào môn thiên kim không thể nghi ngờ là kém rất nhiều. Tục ngữ nói không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Vị này tẩu tử tính cách cùng người Cố gia đồng dạng. Thực chất bên trong đều có ngại bần yêu giàu đặc điểm. Đối Tô Thần người một nhà còn tính là nhiệt tình, nhưng đối nhị cô một nhà thì là mặt ngoài hàn huyên khách sáo cũng không quá tình nguyện. Cố Phi phu thê hai người sinh ra một cái nam hài, tên là Cố Đồng, bây giờ đã 5-6 tuổi, lần này cũng đồng dạng cùng theo tới. Tiểu gia hỏa dáng dấp có chút đáng yêu, nhưng rất hiển nhiên cũng không có giáo dục rất khá. Vào cửa vẫn cầm tấm phẳng chơi đùa, ai cũng không để ý. Trương Hồng rõ ràng không quá kiên nhẫn thuyết giáo nhi tử. Tại tiểu gia hỏa tùy tiện ầm ĩ vài tiếng về sau, liền từ trong bọc xuất ra tấm phẳng cho chính hắn chơi. Bản nhân cũng là ngồi ở một bên tự mình chơi lấy điện thoại. A, Lang gia bảng muốn bắt đầu. Đám người trò chuyện một chút, Tô Mạt bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng tìm tới điều khiển đổi đài. Lang gia bảng vừa vặn bắt đầu phát ra phiến đầu khúc. Tiểu Mạt, các người cũng nhìn cái này phim truyền hình a? Nhà chúng ta cũng mỗi ngày đều nhìn đâu. Rất tốt phim truyền hình. Đại cô phụ Cố Thương vừa cười vừa nói. Nhắc tới, cái này diễn viên chính cùng tiểu thần rất giống a. Đại cô bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Ánh mắt tại tivi cùng Tô Thần trên mặt băn khoăn dưới. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại cô phụ cùng hai cái biểu ca cũng đều là sững sờ. Vội vàng đi theo dò xét. Quả nhiên phát hiện tướng mạo căn bản chính là giống nhau như đúc a. Bởi vì năm ngoái Tô Thần béo lên, bọn hắn trong ấn tượng Tô Thần còn là cái kia hơi mập bộ dáng. Lại thêm cái này phim truyền hình bên trong nhân vật chính lại là một thân cổ trang cách ăn mặc, khí chất xuất trần. Bọn hắn phía trước cũng căn bản không có liên tưởng đến Tô Thần trên người. Nhưng giờ phút này Tô Hiểu Liên một nhắc nhở, mấy người liền lập tức phát giác được. Đại cô, không sai, cái này nhân vật chính liền là lão ca. Mà lại cái này kịch bản cải biên tiểu thuyết cũng là lão ca tác phẩm. Tô Mạt vẻ mặt tươi cười nói. Lời này một màn, tất cả mọi người là chấn kinh. Liền từ đầu đến cuối cúi đầu chơi điện thoại di động Trương Hồng cũng là ngẩng đầu. Thật a, tiểu thần làm đại minh tinh. Trừ cái này còn có cái gì khác tác phẩm hay không? Tô Hiểu Liên vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Chưa, đại cô, liền diễn cái này một bộ phim truyền hình. Tô Thần cười trả lời. Đại cô, các ngươi nhìn qua Lượng Kiếm chưa? Đó cũng là lão ca viết. Còn có một số rất hỏa ca cùng khúc Dương Cầm. Tô Mạt vẻ mặt kiêu ngạo dáng tươi cười. Cái gì? Lượng Kiếm cũng là tiểu thần tác phẩm. Đại cô phụ Cố Thương hoảng sợ nói. Hắn là đặc biệt thích bộ này phim truyền hình. Phía trước truyền ra thời điểm cơ hồ mỗi ngày đều trông coi điểm. Tô Mạt cười hì hì gật đầu. Bắt đầu cao hứng bừng bừng giảng thuật lên khoảng thời gian này Tô Thần phong quang sự tích. Đám người nghe được sửng sốt một chút, chấn kinh đến tột đỉnh, nhất là đại cô người một nhà đều là tâm tình phức tạp. Năm ngoái nhìn thấy trở nên béo Tô Thần về sau, người một nhà này còn cảm thấy Tô Thần tính tình quá mức lười nhác. Có thể sẽ không có cái gì lớn hành động, nhưng bây giờ ngắn ngủi một năm không gặp, Tô Thần liền cho bọn hắn đánh mặt, thành ngành giải trí nổi danh đại tài tử. Lại là viết tiểu thuyết đập phim truyền hình, lại là một bài hát hỏa hoạn, thậm chí ngay cả khúc Dương Cầm đều ra mấy bài. Ông trời của ta, Tô Thần ca ngươi thật là cái kia Tô Lâm. hát cáo bạch khí cầu, độc thân tình ca cái kia Tô Lâm. Trịnh Kiệt vẫn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Thần hỏi. Hắn là không truy tinh, cho nên Tô Thần viết cái này đỏ chót hỏa hoạn ca hắn là nghe qua. Nhưng cũng không có đi hiểu ca sĩ bản nhân. Cùng Tô Thần rất nhiều mê ca nhạc đồng dạng, cũng liền biết Tô Lâm như thế cái nghệ danh. Tô Thần chỉ là không quan tâm hơn thua mà cười cười gật gật đầu. Trong tay chậm rãi bóc lấy một cái quýt, đại cô phụ cố thương, một đôi khôn khéo con buôn con người nhẹ nhàng chuyển động. Cứ việc không phải làm nghề này, nhưng hắn dù sao sinh ý trận trà trộn nhiều năm như vậy. Rất rõ ràng hai bộ loại hiện tượng này cấp phim truyền hình có thể mang đến cỡ nào phong phú lợi ích, không khỏi bắt đầu động tâm. Trong nhà sinh ý từ mấy năm trước bởi vì bệnh qua đời phụ thân truyền đến trong tay hắn về sau, liền do tại bất thiện kinh doanh đầu tư lợi nhuận từng năm giảm bớt. Tuy nói cam đoan giàu có sinh hoạt vẫn là không có vấn đề gì, nhưng hắn trong lòng cũng sốt ruột a. Hai đứa con trai, đại nhi tử còn tốt xem như trung quy trung củ, nhưng cùng hắn rất giống, đều là không có gì sinh ý đầu não người. Về phần tiểu nhi tử Cố Dịch, đó chính là cái hàng thật giá thật chỉ biết ăn uống vui đùa bại gia tử. Tô lão đệ, xem ra công ty của các ngươi hiện tại tiến vào truyền hình điện ảnh vòng phát triển giống như rất không tệ a. Cố Thương mỉm cười đối Tô Văn Sơn nói, tạm được, nhờ có tiểu thần. Tô Văn Sơn thuận miệng lấp liếm cho qua. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ, trên thương trường những chuyện này thấy quá nhiều, đại khái cũng đoán được cái này đại tỷ phu muốn nói cái gì. Bất quá, hắn là không quá nguyện ý cùng thân thích phía trước có sinh ý vãng lai dễ dàng như vậy náo ra mâu thuẫn. Hơn nữa còn là không quá chào đón đại tỷ phu. Tô lão đệ, trên tay của ta có không ít để đó không dùng tài chính. Ngươi nhìn ngươi công ty kia có cần hay không đầu tư? Hoặc là về sau lại có loại này truyền hình điện ảnh kịch hạng mục, chúng ta cũng có thể hợp tác a. Cố Thương dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Công ty tạm thời không thiếu tài chính, nếu như về sau hạng mục cần đầu tư, ta sẽ cân nhắc. Tô Văn Sơn cười gật đầu. Vừa vặn ta năm nay muốn đi Ma Đô mua cái bất động sản, tìm một chút đầu tư hạng mục. Tô lão đệ, đến lúc đó công ty của các ngươi có tốt hạng mục, cũng đừng quên ta cái này tỷ phu. Cố Thương lập tức thuận cột trèo lên trên. Tô Văn Sơn cười gật gật đầu. Nụ cười này rơi vào quen thuộc lão ba Tô Thần hai huynh muội trong mắt, làm sao đều có chút miễn cưỡng ý tứ. Tô Thần biểu đệ, ta hiện tại tốt nghiệp cũng muốn tìm chuyện làm, ta cảm thấy ngành giải trí tựa như là không tệ con đường. Cố Dịch vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Thần, chỉ chính mình nói ra, ngươi nhìn ta điều kiện này tạm được, nếu không ngươi cho ta viết bài hát, hoặc là cho ta dắt cái tuyến, để ta đi diễn cái gì nhân vật. Đối với hắn loại này không có gì tài năng ăn chơi thiếu gia đến nói, làm minh tinh đúng là rất lý tưởng làm việc, đã có thể làm náo động lại có thể kiếm nhiều tiền. Nghe được hắn lời này, Tô Mạt cùng Ôn Hà mấy người đều là trong lòng có chút không vui. Lời nói này đến giống như Tô Thần giúp hắn là đương nhiên đồng dạng. Ca không phải tốt như vậy viết, ta tạm thời cũng không có gì tác phẩm, mà lại tại vòng tròn bên trong ta cũng không có cái gì nhân mạch. Vì lẽ đó không có cách nào cho ngươi giật dây. Thật có lỗi, Tô Thần áy náy cười cười. Biểu đệ, ngươi cái này có chút bất cận nhân tình a. Cố Dịch nhíu mày, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thân thích ở giữa, vốn là hẳn là hỗ bang hỗ trợ. Cả ta cứ như vậy một điểm nhỏ thỉnh cầu, ngươi như thế cự tuyệt không quá phù hợp a. Tô Thần nụ cười trên mặt cũng thu lại, nhất thời đối cái này kỳ hoa không phản bác được. Tiểu thần, ca của ngươi hiện tại tốt nghiệp đúng là nhà mỗi ngày nhàn rỗi vô sự, để hắn đi công ty hắn lại ở không được, nếu không ngươi liền giúp một chút hắn đi.